Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, chân chính bất bại thần thoại. Long Minh Linh Vị trấn áp một thời đại chí cường giả, hắn bảo thuật uy trấn bát phương. Bây giờ Long Vân 10 động thiên đều mờ, thi triển Long Minh Linh Vị bảo thuật Long Thần Trảo, như muốn xé rách ngôi sao, như muốn cào xuyên hư không. Theo Long Vân sử xuất Long Thần Trảo bảo thuật, mọi người nhìn về phía Ngô Trần lắc đầu liên tục. Ngô Trần phải thua, mặc dù hắn là 10 động thiên, cùng với Long Vân đều là 10 khẩu động thiên yêu nghiệt. Thế nhưng ở Long Thần Trảo trước mặt, còn chưa đủ xem a. Mặc dù Ngô Trần sở hữu kim cương bất phôi chi thân, gặp phải có thể xé thiên địa Long Thần Trảo, mạnh đi nữa nhục thân đều không đính dụng. Năm đó được xưng nhục thân phòng ngự đệ nhất Ma Ô Tôn giả, đều bị Long Minh Linh Vị tay xé. Ngô Trần kim cương bất phôi chi thân làm sao có thể sánh được Đựng Huyền Võ huyết mạch di chủng nhục thân. Mọi người rung đùi đắc ý, cảm thấy chiến đấu phải kết thúc. Ngô Trần bại xuống tới là sớm muộn. Suy một tiếng, kinh chập vang lên, Long Vân ra Long Thần Trảo nhất khắc. Hầu như cũng trong lúc đó, Ngô Trần cũng là động, dưới chân có tảng lớn lôi quang điện mây bốc lên, hợp với kim cương bất phôi chi thân, dường như tắm rửa lôi đình chiến 14 tháng, bạo phát không gì sánh nổi thần lực. Hắn nâng lên một tay, lòng bàn tay biến hóa ra một viên lôi đình ngưng tụ lôi phù. Điện mang đan vào, khí tức kinh khủng từ lôi phù tràn ra. Cái kia một viên lôi phù tựa như sắc cửu thiên lôi phạt, diệt thế đồ thiên ngay trong nháy mắt này. Hai người lòng bàn tay tấn công, bạo phát khủng bố, mọi người phảng phất nghe được long ngâm lôi tiếu, vang vọng cửu thiên thập địa, vô ngân quang huy ở giữa hai người nở rộ, rực rỡ mà sặc sỡ. Ở hai người bọn họ khắp nơi, cổ xưa tang thương phù văn một cái lại một cái xuất hiện. Cắm rễ hư không, lạc ấn thiên, đó là đại đạo cộng minh. Hai người quyết chiến thi triển ra đại thần thông, dẫn động đại đạo cộng minh. Vòng ánh sáng bảo vệ dâng trào, cương phong mênh mông cuồn cuộn. Mọi người cực độ khiếp sợ, Ngô Trần dĩ nhiên ngăn lại Long Vân Long Thần Trảo. Cùng với Long Thần Trảo thế lực ngang nhau, không cần nhiều lời, mọi người kinh dị, không nghĩ tới Ngô Trần đã cường đại tới mức như thế. Liền Long Thần Trảo bực này chí cường bảo thuật cũng có thể ngạnh hám xuống tới. Cũng trong lúc đó, Ngô Trần cùng Long Vân tấn công không có kết quả, mỗi bên lùi về sau. Oanh, Ngô Trần cùng Long Vân mỗi người bước ra một bước, cả tòa lôi đài run rẩy dữ dội, trật tự ký hiệu ở hai người dưới chân lan tràn. Đó là hai người sức mạnh to lớn đưa đến, nếu không phải bị trật tự ký hiệu ngăn cản, cái tòa này lôi đài cũng bị dẫm nát. Chúng người thần trị hoa mắt, âm thầm đánh giá Ngô Trần cùng Long Vân lực lượng. Đương đại đến cùng có thể có mấy người đang cảnh giới này thừa nhận lực lượng của bọn họ. Giống, ngâm. Long ngâm lôi tiếng huýt gió bắt đầu, động tĩnh bốn phương tám hướng, Ngô Trần lôi quang giạt rào, trọng đồng bên trong có điện mang, toàn thân hồ quang điện như rồng lượn lờ, lại tựa như nhất tôn lôi bên trong đàn xanh vô thượng sinh linh. Long vân long giác phát quang, toàn thân long lân phụ thể, hung lệ không gì sánh được, giống như một đầu kinh khủng long ma. Hai người trên đầu đều có khủng bố dị tượng, đó là một đầu lôi đình toan nghê, lôi trong bá chủ, chấp trưởng thiên đình lôi phạt vậy uy nghiêm cái thế. Mà Long Vân trên đầu có một con tam trảo kim long trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, toan nghê bốn vó dẫm đạp hư không, khiến cho hư không nếp uốn, hư không kém chút bị đạp nát. Kim long mắt rồng bắn ra chùm tia sáng, đong đưa long khu, tạo nên rung động, hư không mãnh liệt lắc lư. Khủng bố dị tượng, thật sâu đánh thẳng vào trong mọi người tâm. cả kinh nói không ra lời. Đây là hoàn chỉnh toan nghê bảo thuật. Nhìn thấy Ngô Trần thi triển toan nghê bảo thuật đối kháng Long Vân bảo thuật, mọi người kinh hô. Đột nhiên, lại một lần nữa ngắn giao phong, hóa thân long nhân bộ dáng Long Vân, ánh mắt nghiêm nghị, một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm tạo nên. Long Vân biến hóa ra chân thân, có người kêu to, hưng phấn kích động. Chiến đấu đến nay, Long Vân vẫn chưa biến hóa thành chân thân, chỉ là bảo trì long nhân dáng dấp. Bây giờ rốt cục hiển hiện, hắn muốn liều mạng toàn lực. Đó là một đầu toàn thân kim quang, huyết mạch đã phản tổ long, cái thế thần tư giống như chân long tái hiện. Long Vân đong đưa dài ngàn mét long khu, long vĩ bỏ rơi ở trên lôi đài, văng lên lôi đài ký hiệu đầy trời. Lôi đài vào thời khắc ấy kém chút văng tung tóe. Đồng thời, Long Vân nguy nga long giác phát quang, long giác diệu thanh thiên. Một cổ kinh khủng khiếp người thần lực ở long giác ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, dù là Thạch Hoàng cùng Hỏa Hoàng đều ngồi không yên. Nhất Tề hiện thân xa liễn bên ngoài, thâm thúy con người lưu động thần thái. Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ liền lấy ngộ đến. Hỏa Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, hiện lên vẻ lo âu. Hỏa Hoàng thanh âm không lớn, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy. Cái gì? Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật. Cái này thắng bại đã định. Ngô Trần thất bại, thì nhìn Long Vân cuối cùng có thể hay không thu tay lại vòng qua Ngô Trần tính mệnh. Đoàn người bạo phát kịch liệt ngôn luận. Bọn họ khi biết Long Vân đang thi triển bảo thuật chính là Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật, phía sau đều không ngoại lệ. Nhận định Ngô Trần chắc chắn thất bại. Nếu nói là Long Thần Trảo là Long Minh Linh vị thành danh bảo thuật, nhưng hắn chí cường bảo thuật tăng thêm sự kinh khủng, không có lý do gì khác. Long Minh Linh vị đặt trấn áp một thời đại thành tựu, đều là của hắn chí cường bảo thuật. Tương truyền Long Minh Linh vị thi triển chí cường bảo thuật, địch thủ không người nào có thể còn sống. Cho tới bây giờ không ai có thể từ Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật dưới sống sót. Có thể nói, Long Minh Linh vị thi triển trí cường bảo thuật chính là một cái sống sờ sờ bất bại thần thoại. Long Vân hiện đang thi triển Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật, hợp với hắn cái kia mười động thiên, phản tổ huyết mạch yêu nghiệt thiên tư, thử hỏi Ngô Trần có thể thắng sao? Đáp án đã rõ ràng. Không phải không thừa nhận, Ngô Trần có thể chiến đến một bước này, đã có thể danh lưu sách sử, mặc dù là thua ở Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật dưới. Cũng là tuy bại nhưng vinh, khi trước lánh đời gia tộc tôn giả, đỡ chòm râu, ung dung nói rằng, nghe vậy, mọi người đều là gật đầu, cho rằng bên ngoài nói có đạo lý, Ngô Trần đã đủ cường đại. Có thể cùng Long Vân giao thủ đến bây giờ bất bại, đã đáng quý. Đáng tiếc là Ngô Trần gặp được Long Vân, cái này là một vị đã định trước bất bại thiếu niên chí tôn. Bởi vì hắn sở hữu Long Minh Linh vị trí cường bảo thuật, khác 531 bên, Ngô Trần hắc phát vung lên, y lại phiêu đong đưa, thần sắc bình tĩnh như nước. Phảng phất thế gian không người nào có thể khiến cho nổi sóng. Long Vân long giác nở rộ thần quang, chí cường bảo thuật đánh phía Ngô Trần nhất khắc, một đôi mâu quang xé nứt thiên địa, quá hừng hực. Đó là một đôi một phân thành hai đồng tử, phù hiệu rậm rạp, thần bí khó lường. Hắn sở hữu kinh thiên thần uy, có thể khai thiên tích địa, hủy diệt vạn vật, trọng đồng ánh sáng. Vào giờ khắc này, chí cường bảo thuật cùng trọng đồng ánh sáng, hai đại chí cường thần thông va chạm, bất phân cao thấp, mọi người biến sắc hoạt kê, mao cốt tủng nhiên, khó có thể tin Ngô Trần đỡ được Long Minh Linh vị bất bại thần thoại chí cường bảo thuật. Đột nhiên, trọng đồng ánh sáng mênh mông, lại tựa như thừa tái vũ trụ, ẩn chứa vạn đạo, một tiếng long ngâm chợt nổi lên. Chí cường bảo thuật nổ nát vụn, đó là Long Vân thi triển Long Minh Linh Vị Trí Cường Bảo Thuật. Long Vân Long Khu bay ngược, rơi đập lôi đài, mọi người đều là sợ ngây người. Ngô Trần Thắng đánh bại Bất Bại Thần Thoại Trí Cường Bảo Thuật. Bọn họ vào lúc này mới nhớ, từ đầu đến cuối, Ngô Trần Từ chưa từng sử dụng trọng đồng. Hắn cái kia chỗ dựa lớn nhất, trọng đồng, Bất Bại Thần Thoại, đây mới thật sự là Bất Bại Thần Thoại. Hỏa Hoàng mâu quang trong vắt, lẩm bẩm tự nói, ngay cả là Long Minh Linh Vị được xưng Bất Bại Trí Cường Bảo Thuật. Tại chính thức Bất Bại trước mặt, ảm mặc phai mờ, Thạch Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.